Công Đức Ấn, chương 615, chủ bì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thân được tuyển thời gian là đại tế ti sự tình, nhưng hoàng thành đại tế ti ngã xuống, đồng thời hắn không có bồi dưỡng một cái người thừa kế, bây giờ đại tế ti chức trống chỗ, ngược lại là phiền toái rất nhiều. Nói đến, lần này về nhà nhất gọi nữ vương chấn kinh hãi sự tình chính là tế ti ngã xuống cùng Mai Thành thủ hộ linh mộc thay đổi. Trong trí nhớ Ly Ngộ Thiên vẫn là cái ngại ngùng hướng nội bộ dạng, làm việc an tâm lại nghiêm túc. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ làm ra như thế phát dồ chuyện, vậy mà sa đọa thành huyết ma, muốn thông qua ký sinh khống chế huyết duyên trùng đến đề thăng thực lực. Hắn liền thủ hộ linh mộc đều không buông tha, không có chút nào thèm quan tâm Mai Thành võ giả chết sống, suýt nữa làm hại một thành rơi vào. Ly Ngộ Thiên hành động cùng năm đó đọa lạc thần tộc không thể nghi ngờ. Bây giờ không có đại tế ti, thời gian này cũng không quá tốt xác định. Nữ vương nhíu mày nói. Cũng không phải nói nhất định phải từ đại tế ti tuyển thời gian, nhưng hoàng thành hoàng tộc từ trước có như thế tập tục tùy tiện sửa đổi chính là không đẹp. Ngộ Thiên na hài tử, làm sao lại đi đến như thế một con đường đâu? Mỗi lần nghĩ đến Ly Ngộ Thiên, nữ vương vẫn là thổn thức không thôi. Đơn giản muốn đi đường tắt sớm ngày đăng thần, Tô Lâm An nghiêm trang nói. Nàng không có đem chân tướng toàn bộ nói cho mẫu thân biết. Ly Ngộ Thiên na vặn vẹo ích kỷ yêu thương, suýt nữa tống táng toàn bộ thất tinh thành. Kia là một mình hắn tội, Tô Lâm An không muốn để cho nương cũng tới gánh vác, vì vậy, nàng hướng nữ vương che giấu nguyên nhân chân chính, thật giả nửa nọ nửa kia giải thích một chút chân tướng, ngược lại là thuận lợi che giấu đi. An An cũng là Bạch Ngọc Yên La, có thụ thiên đạo sủng ái, cùng với đệ tế ti định thời gian, không bằng để chính nàng định. Đợi ở một bên Mục Cẩm Vân đột nhiên nói, Tô Lâm An tưởng tượng, liền nghĩ đến sau 3 tháng huyết mạch thức tỉnh nhật. Ngày nào đó, các nơi người trẻ tuổi đều sẽ bị đưa đến tới gần có tượng đá địa phương, tiếp nhận tượng đá chúc phúc thu hoạch huyết mạch truyền thừa lực lượng, năm đó nàng vừa mới khi đi tới cổ Kimura bởi vì thôn xóm quá nhỏ, 10 năm mới có thể cử hành một lần thức tỉnh một lần, mà Mộc Tường Vi vị trí Mãng Sơn Trấn thì là hàng năm đều có thể cử hành một lần thức tỉnh nghi thức. Nàng hơi suy nghĩ, vừa muốn nâng, liền cảm giác được Mục Cẩm Vân lạnh lẽo ánh mắt kia giống như là ngâm nước đao, siêu siêu bắn tới, gọi nàng đều cảm giác được từng tia ý lạnh. 3 tháng, quá dài. Trong thức hải, Mục Cẩm Vân thanh âm yếu ớt vang lên. Tô Lâm An, cũng không phải thế tục phàm nhân, coi trọng chuyện này để làm gì. Cùng thế gian phu thê thành thân khác biệt, tu chân giới tu sĩ kết thành đạo lữ kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, thường thường chỉ là song phương định ra, khế ước là được chú ý một ít thì sẽ tại cái gì đá tam sinh tiến lên lễ, lập xuống tâm ma thệ ngôn. Đương nhiên, nếu như đại tông môn đệ tử kết hợp cân nhắc đến tông môn trong lúc đó thiên ti vạn lũ liên hệ, liền sẽ tổ chức tiệc cưới, thậm chí thiên hạ truyền âm. Mục Cẩm Vân, ta chính là tục nhân. Hắn muốn gọi khắp thiên hạ đều biết Tô Lâm An là người của hắn. Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đầu tháng sau 10. Vội vã như vậy, nữ vương hỏi, mùng 10 tháng 11 là cái ngày gì? Thời gian có chút đuổi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An quay đầu nhìn thoáng qua bên người Mục Cẩm Vân, nàng nhẹ nhàng dắt tay của hắn, ngón tay tại Mục Cẩm Vân trong lòng bàn tay nhẹ nhàng trà sát 2 lần. Là cái đáng giá ghi nhớ ngày tốt lành, giữa hai người tiểu động tác nữ vương đều xem ở trong mắt, trong nội tâm nàng đầu có chút suy đoán, cả cười cười, không tiếp tục truy vấn mà chỉ nói. Vậy liền được nhanh lên một chút chuẩn bị đi lên, hai người được tự mình đi săn bắn một đầu hung thú, phẩm giai càng cao càng tốt. Vực ngoại võ giả lâu dài cùng huyết duyên trùng chém giết liều mạng, bọn họ biết được thực lực cường đại tầm quan trọng, vì vậy phi thường tôn trọng cường giả. Thành hôn thời điểm xuất ra cao giai hung thú thịt là đối thực lực bản thân chứng minh tốt nhất, có thể thắng những người khác tôn trọng cùng chúc phúc. Tuy rằng Tô Lâm An đã rất được lòng người, nhưng cái này trình tự cũng không thể giảm bớt. Các ngươi ngày đó xuyên áo giáp cũng phải gọi người tranh thủ thời gian luyện chế. Vực ngoại võ giả cho dù nam nữ đều khôi ngô cao lớn, quần áo phục sức cùng tu chân giới chênh lệch rất lớn, cho dù là thành thân, xuyên cũng là khôi giáp nhiều nhất rèn luyện được càng lóe sáng hơn một ít. Tô Lâm An vội vàng nói, ta là luyện khí tông sư, quần áo chính ta làm. Tốt tốt tốt, nữ vương vốn là chuẩn bị phân phó người đi chuẩn bị, nghe được nữ nhi nói như vậy nàng cũng đáp ứng đi tiếp tục an bài chuyện kế tiếp. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân an vị ở một bên nghe, chỉ cảm thấy vực ngoại võ giả thành cái thân như thế nào phức tạp như vậy, so với tu chân giới những người kia còn chú ý đâu. Cũng quá phiền toái đi, hai người mặt ngoài ngồi ngay thẳng không nói lời nào, thỉnh thoảng uống một ngụm trà, nhưng trong thức hải đã sớm trò chuyện giết thì giờ. Mùng 10 tháng 11 là cái ngày gì? Vì sao lại tuyển một ngày này, Mục Cẩm Vân cũng không biết. hắn cảm thấy vẫn là quá lâu, tốt nhất ngày mai liền cử hành nghi thức làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ là vợ chồng. Một đôi trời sinh, không rời không bỏ. Nàng còn móc hắn lòng bàn tay, hẳn là ngày nào đó có cái gì đặc biệt. Đối với nàng tới nói rất đặc biệt, rất có ý nghĩa một ngày, mà hắn không chút nào hiểu rõ, Mục Cẩm Vân lại hiếu kỳ lại có chút thất lạc, không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ. Hắn đều nghĩ chính mình đi xem, song phương tiến hành quá thần hồn giao hội, dung nhập quá lẫn nhau, hắn từng tiến vào nàng thức hải, nhìn qua nàng trải qua rất nhiều chuyện. Lần này chỉ cần hắn muốn nhìn, chỉ cần nàng cũng không kháng cự, hắn có thể tùy tiện biết liên quan tới ngày nào đó mảnh vỡ ký ức, chỉ là đến cùng không có mình đi xem, mà là nhịn được chủ động nhìn trộm, đợi nàng trả lời. Là hủy diệt cũng là tân sinh, Tô Lâm An mỉm cười nói, chính là ta nguyên thần sụp đổ ngày nào đó, cũng là thập vạn đại sơn hủy diệt ngày nào đó. Nàng chết thời gian, nàng đương nhiên nhớ rõ. Bị đuổi giết lâu như vậy, càng ngày càng khó qua hơn, đan độc đem thân thể ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ, tâm ma thì để nguyên thần cũng ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Thân thể thống khổ, thần hồn mệt mỏi, ngày đêm đau khổ, nàng, từng giây từng phút, đều dẫm tại sinh cùng tử biên giới. Lúc ấy tưởng rằng ngã xuống, nhưng không nghĩ quá, nguyên thần sụp đổ về sau, còn có thể lần nữa đạt được trọng sinh. Đồng dạng, ngày nào đó cũng là Mục Cẩm Vân ngã xuống cùng trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước hắn chỉ là một bộ bị Khương Chỉ Khanh khống chế phân thân, đắp lên giới đại năng một bàn tay đập nát, về sau trong thập vạn đại sơn lần nữa đoàn tụ, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, rốt cục có được thuộc về mình huyết nhục thân thể. Từ nay về sau, hắn chính là hắn, độc nhất vô nhị cá thể, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nghe được câu trả lời này, Mục Cẩm Vân chỉ cảm thấy tựa như ăn mật đường, ngay cả bên trong đều là ngọt lịm. Quả nhiên là ngày tháng tốt. Hắn cầm Tô Lâm An tay, vậy liền đợi thêm mấy ngày. Tô Lâm An, chẳng lẽ lại nàng nói ra lý do không thể để cho hắn hài lòng, hắn còn không vui. Bên kia, nữ vương an bài được không sai biệt lắm, hỏi. Còn có cái gì không nghĩ tới? Nàng ngược lại là muốn hôn lực thân vì, nhưng thời gian cấp bách nhất định phải giao phó xuống dưới, để người phía dưới đi chủ bị. Hầu ở bên người hầu quan liền nhỏ giọng nhắc nhở, nữ vương, còn có đồng tâm hoa đằng. Đúng, đồng tâm hoa đằng, nàng đều suýt nữa đem quên đi. Nữ vương quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế hai người. Đúng rồi, đồng tâm hoa đằng. Hai người lúc trước ngược lại là ngồi quy củ, hiện tại đầu đều nhanh chóng đỡ đến một chỗ, nhìn xem tình cảm quá tốt rồi. Nàng nhẹ giọng tằng hắng một cái, nhìn thấy bọn họ ngồi thẳng lúc này mới nói. Đợi chút nữa trong bảo khố chọn một mai đồng tâm quả, đưa đến từng cái thủ hộ linh một cái kia đạt được linh dịch chúc phúc. Các ngươi ở trước đó đem đồng tâm quả cấp dưỡng đi ra, để nó nảy mầm nở hoa. Đến lúc đó các ngươi được nắm đồng tâm quả hoa đằng tại trong thần điện đầu chạy một vòng. Tô Lâm An không hiểu ra sao, đợi đến nữ vương lại giải thích cặn kẽ một chút đồng tâm quả tác dụng về sau, nàng ở một giây lát cùng Mục Cẩm Vân liếc nhau, đều cảm thấy có chút đau đầu. Ách, đi được tới đâu hay tới đó đi, hai người đi trước trong bảo khố chọn quả. Đồng tâm quả là một loại cần dùng huyết dịch đến bồi dưỡng quả. Hai vợ chồng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, đổ vào tại đồng tâm quả bên trên, sau này mọc ra nhỏ miêu miêu khí huyết lực lượng càng mạnh thì chứng minh bọn họ về sau sinh ra hài tử huyết mạch lực lượng càng cường đại. Để Mục Cẩm Vân cầm dùng dòng máu của nàng bồi dưỡng ra được hoa đằng. Còn muốn nắm hoa đằng đi vài vòng, Tô Lâm An lo lắng Mục Cẩm Vân trực tiếp bị hun nhà. Mục Cẩm Vân, ta có thể nhịn được, Tô Lâm An một mặt sầu lo mà nhìn xem hắn. Hắn tiếp tục nói, nhất định có thể cách chương.